Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 17, không thú vị mà tướng mạo người bình thường. Nên làm sao đây? Ban đêm, đúng hẹn mà tới, ngay tại Tần Nhiên đem bảng đen treo đi ra thời điểm. Meridian liền không kịp chờ đợi vọt vào. Trên thực tế, đã sớm ở lúc chiều. Meridian liền chờ ở rồi, lá chi nhà hàng, bên ngoài. Nàng, rất sợ hãi, cũng rất tò mò, hoảng sợ cùng không biết, liền như là hai đầu loan sinh dây leo, bắt đầu ở nàng trong lòng tư sinh, các loại suy đoán lộn xộn đến đạp tới, đến tột cùng là thế nào chuyện. Meridian ngồi xuống quầy ba trước, hướng lấy Tần Nhiên hỏi, như ngươi nhìn thấy, đúng vậy như thế. Tần Nhiên mở ra truyền hình, điều đến rồi buổi chiều Tân Văn Tần Đạo sau, lúc này mới xoay đầu trả lời nói, cái gì gọi là đúng vậy như thế, còn có trước đó, ta uống say đêm đó, cảnh sát trưởng Teddy ở chỗ này phải chăng cũng tao ngộ cái gì, có thể lấy cái tuổi này lan lộn đến tòa báo cao tầng Meridian tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc, tương phản, nàng dị thường thông tuệ. Nhất là ở không uống rượu điều kiện tiên quyết, mượn nhờ lấy thân phận tiện lợi, một số dấu vết để lại bị nàng từ từ tìm được. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho nên, Tần Nhiên gật gật đầu. Cũng coi là ngươi tự mình kinh lịch. Chỉ bất quá, ngươi lúc kia say đến quá mức lợi hại. Tần Nhiên nói lấy cầm lên báo chí. Meridian trầm mặc, tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là ở thời điểm này, từ Tần Nhiên miệng bên trong thu được chứng thực sau, Meridian vẫn như cũ là có chút không tiếp thụ được, bởi vì, cái này hoàn toàn lật đổ thế giới của nàng, ở nàng nhận biết bên trong, người chết thì chết, theo lấy tử vong phủ xuống, hết thảy đều sẽ tiêu tán, bất luận là yêu, vẫn là hận, đều biến mất vô ảnh vô tung, thế nhưng là tối hôm qua hết thảy, lại tại nói cho lấy nàng. Tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là mặt khác một loại lúc mới bắt đầu. Nếu như không phải tâm lý của nàng tố chất quá cứng lời nói. Lúc này đã sớm điên rồi. Hồng hộc, đối mặt với trùng kích. Meridian hô hấp to khỏe bắt đầu. Cho ta đến điểm uống. Meridian nói rằng, không có rượu, chỉ có canh gà. Tần Nhiên cường điệu lấy. Có thể, canh gà cũng được, chỉ cần là uống là được. Meridian tốc độ nói cực nhanh nói rằng, Tần Nhiên buông xuống báo chí, bới thêm một chén nữa canh gà đưa cho đối phương. Vô dụng muôi, Meridian liền như thế bưng lên canh gà, không để ý nhiệt độ, há miệng liền uống vào. Tê, nóng, nóng, đầu lưỡi vừa đụng phải canh gà, Meridian tự liên tiếp hô đau, lo lắng cùng bực bội, không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Sẽ chỉ là để sự tình trở nên càng ngày càng hỏng bét. Cho nên, ôn hòa nhã nhặn cùng tỉnh táo mới là giải quyết chuyện cơ sở. Tần Nhiên nói lấy đem canh gà bát, hướng bên trong xê dịch. Đây là hàm tu thảo chọn lựa, xem như hắn tư hữu tài sản một trong. Nếu như đánh nát lời nói, sẽ không tốt, ta biết rõ, ta hẳn là tỉnh táo. Nhưng là, người gặp được quỷ, người chết. U Linh lời nói, có thể rất bình tĩnh xuống tới sao? Meridian hỏi lại nói, thậm chí, nói lấy số cái danh từ. Có thể, Tần Nhiên chém đinh chặt sắt nói rằng, Meridian ngạc nhiên nhìn Tần Nhiên, cũng không là không tin, mà là hiếu kỳ Tần Nhiên tại sao như thế dứt khoát. Bởi vì, ta không muốn chết, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, nhưng tử vong cũng không phải là... Cũng không phải là tất cả mọi người tử vong sau có thể trở thành DO như thế. Meridian vừa há mồm, liền nhanh chóng phản ứng lại. Không đơn thuần là dạng này. Liền như là người có người tốt người xấu. Người chết cũng, giống như thế. Tần Nhiên nói rằng, cho nên, người đúng vậy những cái kia xử lý người chết bên trong, hỏng kia bộ phận người. Người xem TV, xem báo chí, đều là đang thu thập tin tức. Lẽ nào các ngươi không có tương tự tổ chức sao? Meridian nói ra chính mình suy đoán. Ta không phải, nhưng có người là. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Là ai? Meridian hai mắt bên trong lóe lên rồi quang mang. Đó là thuộc về chức nghiệp phóng viên hưng phấn. Ngươi xác định ngươi muốn gặp được hắn? Tần Nhiên hỏi lại nói. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng nhìn thấy vị kia tiên sinh. Meridian trả lời với. Dù cho mất đi một số ký ức. Cũng không thèm để ý. Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Mất đi ký ức. Ngươi nói là. Meridian giật mình. Không xác định nhìn Tần Nhiên. Khi nhìn đến Tần Nhiên gật đầu sau. Vị này nữ ký giả không nhịn được đứng lên. Theo bản năng liền muốn giận dữ mắng mỏ. Nhưng là lập tức nghĩ đến rồi cái gì. Vị này nữ ký giả chán nản ngồi xuống. Một số bí ẩn. Vĩnh viễn không có khả năng làm cho tất cả mọi người biết rõ. Bởi vì lúc đó để trật tự sụp đổ. Nhưng chúng ta vốn nên. Chấm ngoặc kép. Meridian ngồi ở chỗ đó thấp giọng tự lẩm bẩm lấy. Liền như là tín đồ tín ngưỡng ở sụp đổ. Không biết, ở nhiều khi, đại biểu lấy hạnh phúc. Biết đến càng nhiều, thì có thể sẽ càng nguy hiểm. Ở cùng ngươi thế nào lựa chọn? Tần Nhiên nói lấy, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Meridian nhăn lấy lông mày. Ánh mắt không có trốn tránh. Ý gì? Nữ ký giả hỏi như vậy nói. Nàng không phải là đồ ngốc. Tần Nhiên thay đổi trước đó thái độ lạnh lùng. Ngoại trừ nàng như thật trèo lên ra đi âu sự tình bên ngoài. Hẳn là còn có chuyện gì cần trợ giúp của nàng mới đúng. Mà không phải là đột nhiên đối nàng có rồi cái gì hứng thú. Như thế nam nhân, nàng biết đến rất rõ. Chỉ cần một ánh mắt, liền có thể phân biệt ra không cùng đi. Ngươi là muốn làm chuyện tối ngày hôm qua cái gì đều không có phát sinh. Qua về cuộc sống của người bình thường đâu. Vẫn là hợp tác với ta. Như ngươi nhìn thấy, ta xem TV, báo chí, đúng là đang thu thập tin tức, nhưng ta thu thập tốc độ, xa còn lâu mới có thể cùng ngươi so sánh với. Nói đơn giản, ta cần một cái thu thập tin tức trợ thủ. Tần Nhiên rất ngay thẳng nói rằng, ở ngày hôm qua phát hiện thân phận của đối phương, lại xác nhận đối phương ở tòa báo chức vị cũng không thấp sau. Tần Nhiên liền có rồi tương tự ý nghĩ. Không phải vậy. Coi như đối phương chi tiết trèo lên ra đi âu sự tình. Tần Nhiên cũng không có khả năng cáo chi đối phương như thế nhiều sự tình. Ngươi cùng những cái kia chân chính. Người săn ma khác biệt. Bọn hắn là nghề nghiệp. Mà ngươi là nghiệp dư. Meridian trầm ngâm một lát sau. Nói ra một cái quần chúng công nhận danh từ. Không sai biệt lắm. Tần Nhiên không có phản bác. Hắn, xác thực không phải chuyên nghiệp. Hắn thời khắc này chuyên trách là nhà hàng lão bản. Diệt trừ một số người chết. Cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp. Bất quá, vì càng nhanh khôi phục thực lực. Hắn không ngại để chiếm dụng đất cày nghiệp dư thời gian. Meridian không có trả lời ngay. Trọn vẹn suy tư mười mấy phút sau. Vị này nữ ký giả mới mở miệng lần nữa. Ta có thể trở thành trợ thủ của ngươi. Nhưng chúng ta là bình đẳng. Ngươi không thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì, mà ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Meridian nói ra yêu cầu của mình. Không có vấn đề. Tần Nhiên nói lấy, đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Tần Nhiên bàn tay cùng tay của đối phương trưởng vừa chạm vào. Cùng phân, mà Meridian thì là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chí ít, Tần Nhiên đối nàng không có cái gì hứng thú. Cái này đối với nàng mà nói là tốt nhất. Người nơi này có phòng cho mướn sao? Giải quyết đáy lòng lớn nhất nghi hoặc sao? Meridian bắt đầu giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất. Từ khi tối hôm qua nhìn thấy Dio sau khi, Meridian cũng không có trở về đến nàng gian kia nhà trọ bên trong. Đối với Meridian tới nói, một người sinh hoạt, ở trước tối hôm qua là đẹp tốt, nhưng tại tối hôm qua sau khi, nàng luôn cảm thấy bên người có người, dưới chân có người, đỉnh đầu cũng có người, cái nào đều là người. Loại cảm giác này quả thực là hỏng bét rồi. Nàng cho rằng nàng cần một cái địa phương an toàn, mà ở Meridian nhận biết bên trong, ngoại trừ Tần Nhiên nơi này, đâu còn có càng địa phương an toàn sao? Không có, Tần Nhiên trả lời rất dứt khoát lấy. Ta hiện tại thế nhưng là trợ thủ của ngươi. Meridian nhắc lại lấy, nhưng chúng ta là bình đẳng. Ngươi nói, Tần Nhiên nguyên thoại hoàn trả. Ta không có thu lấy bất kỳ tiền thuê. Meridian dựa vào lý lẽ biện luận. Làm từ người chết miệng ở bên trong lấy được một số vốn nên biến mất trên thế gian tin tức lúc. Người đem thu hoạch được siêu gia tưởng tượng trả thù lao. Tần Nhiên bất vi sở động. Hắn có quá nhiều bí mật. Ở chỗ này, ngoại trừ Hàm Tu Thảo bên ngoài. Tần Nhiên không nguyện ý để bất kỳ một cái nào người thời gian dài ra hiện bên cạnh hắn. Liền xem như cái gọi là trợ thủ cũng không được. Vậy ta ở ban đêm trở về làm sao đây? Meridian hỏi, ngươi bình thường nên thế nào xử lý liền thế nào xử lý? Một cái bình thường công suất gậy điện, đủ để cho ngươi ứng phó gặp được phiền phức. Nếu như khó mà tiếp nhận, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này, đợi cho hừng đông. Chỗ ngồi phí 100 một đêm. Trường kỳ sử dụng lời nói. Ta có thể cho ngươi đánh 99 gãy. Tần Nhiên chững chạc đàng hoàng nói rằng. Chết muốn tiền. Meridian thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó, liền thật móc ra 200 khối đặt ở trên quầy ba. Meridian canh gà 100. Chỗ ngồi phí 100. Tần Nhiên cầm lấy tiền. Để vào tiền cái dương. Ngươi không nên trả tiền thừa sao? Meridian chau mày, đối với số lượng, Meridian 10 phần mẫn cảm, trường kỳ sử dụng là 100, chỉ có một đêm lời nói, thế nào tính trường kỳ? Tần Nhiên đương nhiên trả lời với, chỉ là một nguyên tiền. Meridian âm thanh cao một điểm, tích xa thành tháp, góp ít thành nhiều, 1 vạn nguyên cũng là từ 1 vạn 1 nguyên tạo thành. 10 vạn nguyên, 1 triệu nguyên đô là từ cái thứ nhất 1 nguyên bắt đầu. Bất luận cái gì khinh thường 1 nguyên tiền. Người, mãi mãi cũng không cách nào thành là chân chính phú nhân. Bởi vì, bọn hắn sẽ tiêu chỉ riêng cuối cùng nhất 1 nguyên tiền. Tần Nhiên nói nghiêm túc nói. Meridian không có phản bác. Bởi vì, nàng cũng là nghĩ như vậy. Thời gian kế tiếp, Meridian liền ngồi tại vị trí trước chỉnh lý lấy tư liệu. Tần Nhiên lật xem lấy báo chí. Nghe lấy truyền hình nội dung, thời gian, rất nhanh qua lăng sáng sớm. Ở lăng sáng sớm một điểm lúc, TV bên trong tiết mục biến thành một cái lặp đi lặp lại phát ra phim truyền hình. Đúng vậy kia loại nghỉ đông và nghỉ hè có thể 4-5 tập hợp phát sóng liên tục. Sau đó, mỗi cái ngày nghỉ đều sẽ lặp lại phát ra phim truyền hình. Tần Nhiên có chút hăng hái nhìn dạng này phim truyền hình. Có thể lặp đi lặp lại phát lại. Đủ để nói rõ nó kinh điển, nhưng lại trải qua điển cũng không chịu nổi thấy nhiều lần hiểu ý sinh chán ghét phiền. Meridian không thể nghi ngờ chính là như vậy. Ngươi thật sự là một cái không người thú vị. Dáng dấp cũng không đủ anh tuấn. Ta đoán chừng, ngươi sẽ tuổi già cô đơn cuối cùng sinh. Nhìn thấy Tần Nhiên nhìn say sưa ngon lành. Meridian không nhịn được nói rằng, Tần Nhiên không có tranh luận. Hắn không thú vị là sự thật. Hắn chính mình cũng biết rõ. Đến nỗi tướng mạo. Tuy nhiên có hệ thống che lấp. Nhưng hệ thống che lấp cũng không phải là mỹ nhan. Ưu hóa. Vẫn là dựa vào nguyên bản dung mạo giá trị làm ra cải biến. Cho nên. Bình thường tướng mạo. Hắn cũng thừa nhận. Mà cô độc sống quãng đời còn lại. Loại chuyện này. Bây giờ nói còn quá sớm. Đến sớm hắn căn bản không có suy tính cấp độ. Bất quá, Tần Nhiên không có tranh luận, không đại biểu Hàm Tu Thảo sẽ không động với chung. Meridian tiến vào nhà hàng sau, một mực liền nghiêng tai lắng nghe Hàm Tu Thảo ở nghe được câu này sau. Cuối cùng nhịn không được, mặc lấy vây mép Hàm Tu Thảo đi ra. Khi nhìn đến Hàm Tu Thảo thời điểm, Meridian hai mắt sáng lên, khách quan với Tần Nhiên tướng mạo. Hàm Tu Thảo thì là dị thường tuấn mỹ. Nhất là kia loại tức mang theo nam tử khí cứng rắn. Lại có nữ hài ôn nhu cảm giác khuôn mặt. Càng là hấp dẫn lấy Meridian. Ngươi là đệ đệ của hắn. La Diệp A. Cũng là căn này nhà hàng đầu bếp. Các ngươi thật là huynh đệ sao? Tướng mạo hoàn toàn khác biệt A. Meridian một mạch nhìn chòng chọc Hàm Tu Thảo. Trong mắt nóng rực quả thực là không cần nói cũng biết. Thú vị linh hồn hơn 200 cân. Đẹp mắt túi ra 3.000 một đêm. Mà bình thường, không thú vị ca ca. Có ta đi cùng, cũng không biết cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng ngươi thì sao? Đứng ở Tần Nhiên bên cạnh, Hàm Tu Thảo lộ ra một cái ôn hòa mà không thất lễ mỉm cười. Nhìn Meridian, ánh mắt cũng không hùng hổ dọa người, nhưng lại cho Meridian áp lực thực lớn. Phảng phất đứng ở trước mặt nàng không phải một cái mỹ thiếu niên, mà là một cái ngồi ở vị trí cao người cầm quyền. Cảm giác như vậy, nàng chỉ ở phỏng vấn Ngả Thành thị trưởng lúc cảm thấy qua, mà lại, cho dù là vị kia Ngả Thành thị trưởng, cũng không có dạng này gần như để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Ta tự nhiên có tính toán của ta. Đợi đến ta chân chính công thành danh tại thời điểm, ta tìm cái người thành thật gả. Đối mặt với dạng này cảm giác áp bách, Meridian đại não đều trở nên trì độn bắt đầu. Nàng muốn dùng càng thêm xảo diệu trả lời, nhưng là nói ra trả lời cũng đã không tự chủ đã rơi vào hạ phong. Cảm giác như vậy quả thực là hỏng bét rồi. Quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ. Nàng lại bị một cái niên kỷ không lớn thiếu niên áp chế lấy thở không ra hơi. Đùa gì thế? Phản kích, nhất định phải phản kích. Não hải bên trong xuất hiện ý nghĩ như vậy sau, Meridian liền định lại nói chút cái gì. Thế nhưng là làm nàng lần nữa nhìn thấy kia loại ôn hòa mà không thất lễ mỉm cười lúc, vốn là để nàng cảm thấy hít thở không thông cảm giác áp bách, càng phát mãnh liệt. Nàng tựa như là đối mặt với một vị chúa tể sinh sát đại quyền quốc vương, liền đới cũng ngồi không vững rồi. Ta hiện tại xác nhận các ngươi là huynh đệ. Phương thức nói chuyện thật là giống như đúc. Tay, vịn lấy quầy ba, Meridian khô cằn nói lấy. Hàm Tu Thảo mỉm cười không nói. Xoay người đưa tay bên trong ngâm cầu kỷ dự ấm chén đưa cho Tần Nhiên, ta đúng vậy đến đưa nước. Không phải cố ý nhằm vào ngươi. Nếu như ngươi cho là ta là ở nhằm vào ngươi, đó chính là ngươi ảo giác. Rất trực tiếp, Meridian từ Hàm Tu Thảo nụ cười bên trong đọc ra dạng này ý tứ. Không tên, Meridian đột nhiên phát hiện, khách quan với tướng mạo tuấn Mỹ đệ tử đệ mà nói. Vẻn vẹn lạnh lùng Tần Nhiên là như vậy tốt ở chung. La Diêm, ta, chấm ngoặc kép, im miệng, Meridian nghĩ phải kết thúc khiến nàng cảm thấy không khí ngột ngạt. Há mồm liền xông lấy Tần Nhiên nói rằng, nhưng mới mở miệng, bên tai liền vang lên Tần Nhiên quát khẽ. Chỉ gặp Tần Nhiên gắt gao nhìn chòng chọc truyền hình. Mà đến lúc này, Meridian mới phát hiện, truyền hình bên trong phim truyền hình vậy mà không biết rõ thời điểm nào biến thành hắc bạch hình ảnh. Một cái tay trưởng xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, nửa nắm thành quyền bàn tay, tay lưng xông lấy nàng. Sau đó, gõ gõ màn hình, đùng, đùng đông, theo lấy cái tay kia trưởng đốt ngón tay cùng màn hình va chạm. Thanh thúy tiếng đập cửa liền vang lên bắt đầu. Meridian sắc mặt trắng nhợt, mỗi một lần đánh phảng phất đều là đập vào rồi trong lòng nàng. Có rồi tối hôm qua vết xe đổ, Meridian sớm đã là chim sợ cành cong. Lúc này, nàng càng là hoảng sợ không thôi. Nàng trừng lớn hai mắt, tràn đầy nhờ giúp đỡ nhìn Tần Nhiên. Nàng hy vọng ở đây nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết cái này vấn đề. Sau đó, nàng liền thấy Tần Nhiên đứng lên đến, đưa tay ấn về phía rồi phim truyền hình chốt mở. Ba, Tần Nhiên đem TV nhốt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.